Hai người trẻ tuổi này đều rất đáng sợ, một người nói đến từ Khôn Nguyên cảnh, là đệ nhất thiên tài của Khôn Nguyên cảnh. Người còn lại càng đáng sợ, tự xưng đến từ thần đô của thần quốc thời cổ, tự như người của Kỳ Lân cổ tộc giờ khắc này, trong lòng hắn chỉ một ý niệm, về nhà. Trên lưng Phong Vân thần hạt, cơ bản không ai hé răng nửa lời. Bọn hắn giờ chỉ mong sao tranh thủ từng giây, trở lại Đông Hoàng Tông, lập tức khởi động Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới. Sư tôn, Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới của chúng ta mạnh lắm sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bản thân kết giới thì cực kỳ mạnh, thuộc hàng đầu Đông Hoàng cảnh, nhưng cần lực lượng hùng hậu để duy trì vận hành. Với quy mô Đông Hoàng Tông hiện tại, chỉ có thể phát huy được 1/5 hiệu lực. Diệp Thiếu Khanh đáp. Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu. Hắn nheo mắt, nhìn về phía Vạn Dặm Sơn Hà phía trước, chợt ghé sát tai Diệp Thiếu Khanh, nói nhỏ, sư tôn, người và nghĩa phụ, có phải có chuyện gì giấu ta? Diệp Thiếu Khanh nhất thời ngây người, trừng lớn mắt nhìn Lý Thiên Mệnh. Quả nhiên là có. Nhìn vẻ mặt của sư tôn, Lý Thiên Mệnh đã biết đáp án. Hắn chủ yếu hoài nghi xuất phát từ việc quan sát Lý Vô Địch. Mỗi lần nhìn, hắn đều cảm thấy Lý Vô Địch không hề giống một kẻ ngây ngô sống qua ngày. Có lẽ gần như tất cả mọi người cho rằng ông ta đã phế, nhưng Lý Thiên Mệnh tin vào trực giác của mình. Trên người Lý Vô Địch, hắn cảm nhận được những điều khác biệt. Nhất là những lần hắn tu luyện tại Lý Thị Tổ Địa, có những biến hóa kinh khủng, hắn cảm thấy có khả năng đến từ ông ta. Lý Thiên Mệnh sớm đã có suy đoán, chỉ là luôn giữ kín trong lòng. Dù sao, Lý Vô Địch ngày ngày ở tại Lý Thị Tổ Địa, lại chính là người tìm ra tổ tiên tạo hóa, đồng thời hiểu rõ nó đến tận tâm can. Trước khi ban tạo hóa này cho mình, lẽ nào chính ông ta chưa từng sử dụng? Lý Thiên Mệnh không biết ông ta dùng cách gì để đối kháng sự thống khổ của Độc Long Thứ, hắn chỉ phán đoán dựa trên trực giác. Có một chi tiết rất thú vị từng xảy ra. Đó là khi hắn dẫn Khương Phi Linh vào Lý Thị Tổ Địa, Lý Vô Địch đã buộc miệng, sao con lại dẫn cả con dâu về đây? Trước đó, Vũ Văn Thái Cực còn không biết Khương Phi Linh phụ linh trên người hắn. Lúc ấy Lý Thiên Mệnh ngẩn người, Khương Phi Linh cũng nói vị nghĩa phụ này không đơn giản, nhưng hắn không nghĩ nhiều. Nhưng về sau hắn đã cẩn thận quan sát, lại từ lời nói của Diệp Thiếu Khanh suy đoán, đại khái đoán ra một vài dấu vết. Và bây giờ, hắn cảm thấy đây là thời cơ tốt để hỏi cho ra nhẽ. Diệp Thiếu Khanh ngây người nửa ngày, mới nháy mắt ra hiệu, hỏi, ai nói cho con? Ta nói ta đoán, người tin không? Con đúng là một thằng nhãi ranh tinh quái, cái gì cũng đoán được. Vậy người nói có đúng hay không đi? Con đã nắm chắc trong lòng rồi, còn cần ta thừa nhận sao? Quả thực không cần. Vậy chi tiết là gì? Lý Thiên Mệnh truy hỏi. Bây giờ không tiện kể lể dài dòng, con chỉ cần biết, ông ấy đã nằm gai nếm mật, tu hành trong sinh tử suốt 14 năm. Ông ấy đang độ kiếp. Đợi đến ngày ông ấy chính thức phá kiếp, nhất định sẽ cho con một bất ngờ lớn. Ánh mắt Diệp Thiếu Khanh rực lửa, hiển nhiên rất có lòng tin vào nghĩa huynh. Còn xa không? Không xa đâu, có lẽ lần này chúng ta trở về, sẽ thấy ông ấy đã thành công. Diệp Thiếu Khanh thực sự có chút mong chờ. Vậy thì tốt, hy vọng ông ấy có thể chỉ huy Đông Hoàng Tông, giữ vững thế tấn công của Thánh Thiên Phủ, là một Đông Hoàng Tông chủ thực thụ. Từ suy đoán biến thành hiện thực, tâm tình Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt đã tốt hơn nhiều. Thậm chí, hắn còn mong chờ hơn cả Diệp Thiếu Khanh, bởi vì hắn hiểu rõ hơn về tiểu mệnh kiếp. Hắn hiện tại là vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, kiếp nạn này khiến tuổi thọ của hắn giảm bớt 9/10, đáng sợ đến cực điểm, mà cách tu hành của Lý Vô Địch tương đương với một sự tích lũy. Tiểu mệnh kiếp nhất tộc sau khi phá kiếp bộc phát sẽ khủng bố đến mức nào? Tổ tiên đệ nhất từng chịu đựng tiểu mệnh kiếp rất bình thường, nhưng kéo dài 50 năm để ông ta giác tỉnh ngũ kiếp luân hồi chi thể. Không biết cách của Lý Vô Địch sẽ khiến bốn kiếp vòng vốn có của ông ta lột xác thành cái gì? Một suy đoán không chắc chắn biến thành một hiện thực đáng mong chờ. Hắn chỉ có thể nói, hắn thực sự cao hứng cho Lý Vô Địch. Không ngờ, ông ấy nom như nửa sống nửa chết, cái xác không hồn, trên thực tế lại khổ tu trong kiếp nạn suốt 14, gần 15 năm. Đối với loại người này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói là bội phục từ tận đáy lòng. Hắn còn chưa biết chi tiết bên trong, càng không biết quá trình thống khổ đến cỡ nào, nhưng một người có thể kiên trì vượt qua, đã định trước sẽ nhận được sự tôn trọng và khâm phục sâu sắc nhất của hắn. Hắn từ trước đến nay vẫn rất tôn kính Lý Vô Địch. Nhưng lần này, hình tượng của ông trong lòng hắn, trong nháy mắt đã vượt lên đến đỉnh phong, trở thành một ngọn đèn sáng như thần tượng. Thật không biết, ông ấy đã trải qua những năm tháng đó như thế nào. Lý Thiên Mệnh càng nghĩ càng thêm rung động, hắn không thể chờ đợi thêm để trở về xem, gia hỏa kia có phải đã khổ tận cam lai hay không. Chịu nhục 14 năm, giả bộ như say giấc mộng mị, lại đẫm máu và nước mắt khổ tu, chỉ vì báo thù ngóc đầu trở lại. Cừu hận của ông ấy còn đậm đặc hơn ta nhiều. Người như vậy mới là tinh thần truyền thừa của Lý Thị Thánh Tộc, thật đáng sợ.